Con Dạ, xin một câu hỏi thắm. Dạ thưa thầy, cho xin phép con xin hỏi thầy cái câu mà tâm bất bất động thanh thản an lạc như vô sự á, thưa thầy, mình phải đợi khi nào mà có niệm mình mới mới mới tác ý vậy, hay là mình theo ý con? Tại hồi nãy con nghĩ là mình càng tác ý nhiều chừng nào, tất nhiên nó tâm nhập vào tim vào đầu óc mình, nó tất nhiên là nó càng mau cho gọi là có cái lực của cái câu tác ý thôi, thưa thầy. không Đó con là khỏi cần tác ý con. dạ Khi nào con tác ý tâm bất động tĩnh tạng là vô sự, con ngồi im lặng đó, nó có niệm tác ý và không niệm thôi, dạ dạ có vậy thôi. dạ cảm ơn con. Cứ nghĩ rằng là mình càng thấy nhiều chừng nào, tất nhiên Không là cho được, nó thâm nhập vào đầu đó của mình, trong tim mình nó nó bị chậm, dạ nó bị chậm, nó không thành tựu.